Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2412, chương 2415, Thiên Đế hình thái. Lấy Phương Dung nửa bước thần võ tu vi, lại có Hiên Viên Thánh Kiếm kiện thần khí này, một kích này uy lực khổng lồ khó mà tin tưởng. Chỉ là một kích, Vương Dung liền đem phía trước sở hữu thời không phong bảo cùng tràn ngập hư không không gian mảnh vỡ cùng nhau xé ra, đồng thời cũng bổ ra thiên tràn ngập hư không cương khí. Một kiếm kia nhìn đứng lên không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Chỉ bất quá trong chớp mắt, vô tận sức mạnh sấm sét hỗn hợp có kiếm khí, liền đã bổ rơi xuống thiên đỉnh đầu. Đối mặt một kiếm này, liền liên thiên thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Oanh, đối mặt cái kia thế không thể đỡ lôi đình một kích, thiên chỉ là bàn tay xòe ra, một cỗ ánh sáng mờ mịt giống như đom đóm, bỗng nhiên từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, đảo ngược thời gian, tại một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng dưới, lấy Phương Dung làm trung tâm, chung quanh hư không kịch liệt chấn động. Chỉ thấy quang ảnh giao thoa, trong nháy mắt một cỗ khổng lồ lôi điện năng lượng nương theo lấy một đạo khủng bố kiếm khí, lấy khai thiên tích địa chi thế, hướng phía Vương Dung chém vụt mà xuống. Tốc độ kia thậm chí so Vương Dung xuất thủ thời điểm nhanh hơn. Thời gian gia tốc, thiên đang phản kích đồng thời, lại còn tại kèm theo tầng một nhỏ bé mà xảo diệu thời gian gia tốc lực lượng. Oanh! Kiếm khí rơi xuống, giống như sóng lớn bài không, đem Vương Dung chỗ khu vực toàn bộ bị giao nộp thành bột mịn. Lại bị Vương Dung lấy chỉ trong gang tấc hiện lên, mọi người toàn lực xuất thủ, thiên lực lượng đã bắt đầu hạ xuống. Nơi xa, Vương Dung mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng nói, vừa mới một kích kia nhìn như rộng lớn vạn tấm, khó lòng phòng bị. Nhưng Vương Dung nhưng từ bên trong cảm nhận được một tia nhỏ xíu khác biệt. Cùng hai người lúc ban đầu lúc chiến đấu tình hình so sánh, thiên xuất thủ rõ ràng nhiều một chút ngưng trệ, không có trước đó linh hoạt như vậy trôi chảy. Cái này tia biến hóa vô cùng nhỏ bé, bất quá Vương Dung vẫn là lập tức đã nhận ra. Vương Dung liền giống như chất xúc tác, nháy mắt dẫn nổ đám người công kích. Vô số hủy thiên diệt địa tuyệt học trong hư không không ngừng nở rộ. Tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Lý Huyền Đồ, Thái Nhất, Thái Lạc, tất cả mọi người đều bất kể hao tổn, điên cuồng đối với thiên phát động công kích, từng đợt quát chói tai âm thanh vang vọng đất trời, mà hư không bên trong tiếng nổ cùng tiếng va đập càng là liên miên không tuyệt. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Trong lúc kịch chiến, đám người cũng thời gian dần qua phát hiện, Vương Dung giao phó bọn hắn cái kia điểm thời gian chi lực. Mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng lại phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mỗi một lần thiên phát khởi chí mạng tính công kích, luôn luôn bị đám người trong cơ thể cái kia cỗ thời gian chi lực bảo hộ cùng bài xích mà thất bại. Trong gang tấc, sau một lát, trong lúc kích chiến, không có bất kỳ dấu hiệu, thiên hữu tay năm ngón tay bên trên, trong đó một viên giống như đom đóm, tản ra thời gian chấn động chùm sáng đột nhiên phá diệt. Mà theo cái này đạo quang đoàn phá diệt, thiên trên thân nồng đậm thời gian chi lực đột nhiên giảm xuống một đoạn. Giờ khắc này không cần Vương Dung nói đám người cũng minh bạch. Đám người công kích thật phát huy tác dụng. Thiên lực lượng thật bắt đầu suy yếu. Trước đó, đám người từ đầu đến cuối đối với thiên có loại thật sâu e ngại cùng kiêng kỵ. Bởi vì thiên tồn tại liền giống như một cái bất bại truyền thuyết. Thần võ cảnh càng là đám người khó có thể tưởng tượng. Nhưng là giờ khắc này, cùng ngày lực lượng hạ xuống, mọi người nhất thời minh bạch, liền xem như thiên cũng không phải vô địch. Chỉ cần đám người liên thủ, chưa hẳn không thể đánh bại hắn. Lên, một tích tắc này cái kia, chúng người tinh thần đại chấn, Lý Huyền Đồ, Tà Đế lão nhân, Thái Nhất Thái Lạc mấy người, cả đám đều bạo phát ra toàn thân sở hữu lực lượng. Cơ hồ là liều mạng hướng lên trời nhào tới, phát khởi như mưa giông gió bão công kích, muốn chết. Thấy cảnh này, trời cũng là giận tím mặt. Ông, hư không bên trong quang ảnh giao thoa, từng đạo thiên đế hư ảnh lần nữa hiện ra ở vùng vũ trụ này bên trong. Oanh, 16 đạo thiên phân thân đồng thời xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là một kích. Cái kia lực lượng cuồng bạo bài sơn đảo hải, trực tiếp vỡ vụn đám người công kích, đem tất cả mọi người chấn bay ra ngoài. Nhưng mà đối mặt thiên khủng bố công kích, tất cả mọi người không quan tâm, lập tức bay nhào mà lên, thật giống như thụ thương không phải mình. Dù là thể khung xương vỡ vụn, máu tươi dâng trào cũng không thèm quan tâm. Đánh bại thiên, đây là trong lòng mọi người ý niệm duy nhất. Không thành công thì thành nhân. Ở đây trận cùng thiên chiến đấu bên trong, song phương cũng không có đường lui. Nếu như không thể đánh bại thiên, như vậy lấy thiên tính cách, như vậy tất cả mọi người ở đây đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ thế giới còn có thương sinh vạn dân, cuối cùng đều đem bị thiên triệt để hủy diệt. Phanh phanh phanh, thiên công kích xa so với trong tưởng tượng đáng sợ. Đặc biệt là theo mọi người điên cuồng công kích, thiên tựa hồ cũng thực sự tức giận. Một lát thời gian, chỉ nghe một tiếng kinh thiên bạo tạc, Lý Huyền đổ đầu tiên thụ thương, cả người trong hư không bị oanh ra mấy vạn trượng xa. Vai trái của hắn tại thiên lực lượng ăn mòn dưới, trực tiếp nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe, thậm chí lộ ra trắng hếu xương cốt, mà Lý Huyền đồ sắc mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Oanh, mà theo sát phía sau, Tà Đế lão nhân cũng bị thiên công kích đánh trúng, cả người bay ngược mà ra, huyết thủy còn như là thác nước từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông bắn ra mà ra. Đem Tà Đế lão nhân trên thân tóc, sợi râu, còn có toàn thân áo bào, cùng làn da toàn bộ nhuộm thành huyết hồng sắc, mà cái khác người bị thương cũng trình độ không giống nhau. Trong đó lấy Vương Sung nhận thương thế nghiêm trọng nhất, thiên công kích trực tiếp đâm xuyên bụng của hắn, tại bụng của hắn nổ tung một cái to lớn lỗ thủng. Dứt khoát thụ thương chính là Vương Sung thứ nhất thần thai. Bản thân liền nắm giữ cường đại năng lực khôi phục, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Mà một chỗ khác, thiên như mưa giông gió bão công kích cũng không phải không có đại giới. Phanh phanh, liên tiếp hai tiếng nổ vang. Thiên hữu tay năm ngón tay bên trên thời gian chi lực ngưng kết hai viên quang châu lần nữa dập tắt, biến mất tại hư không bên trong. Chiến đấu đến bây giờ, vì đối phó đám người, thiên thể bên trong thời gian chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Cứ việc đả thương nặng đám người, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản đám người liều mạng công kích. Thiên, ha ha, nghĩ không ra người cũng có hôm nay. Trong mọi người, điên cuồng nhất đừng qua tại Thái Lạc. Từng có lúc, bọn hắn những này mưu phản thiên thần tổ chức người, một mực đối với thiên có sợ hãi thật sâu. Thái Lạc chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày chính mình cũng có thể đem thiên bước đến loại tình trạng này, hơn nữa còn là thiên bản thể, không phải phân thân. Hiện tại không cần Vương Sung nói, Thái Lạc cũng có thể đủ cảm giác được. Thiên lực lượng tại kịch liệt tiêu hao, cứ theo đà này, chưa hẳn không thể đánh bại thiên. Quang ám thái sơ, hư không thay đổi, Thái Lạc bộc phát ra lực lượng toàn thân, lại lần nữa hướng phía thiên công tới, nhưng mà còn không có chờ Thái Lạc tới gần. Thiên trực tiếp một chưởng làm vỡ nát Thái Lạc quang ám thái sơ, đem hắn toàn bộ đánh bay ra, một nhóm thứ không biết chết sống. Các người thật cho rằng thông qua loại phương thức này liền có thể đủ chiến thắng chấm sao? Hiện tại ta liền để các ngươi biết, cái gì là chân chính thần. Thiên thanh âm tức giận ở trong thiên địa vang lên. Thanh âm chưa dứt, ông, giữa thiên địa thiên 16 đạo phân thân đồng thời biến mất. Sau đó hợp hai làm một, lần nữa hiển lộ ra thiên bản thể. Thái Nhất, Thái Lạc, hôm nay trẫm liền để các ngươi cùng hắn cùng một chỗ, ban cho các ngươi cuối cùng hủy diệt. Thiên ánh mắt lạnh thấu xương, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Ánh mắt của hắn cấp tốc từ trên thân đám người khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi xuống Vương Xung trên thân. Hủy diệt chi tử, ngươi cho rằng loại phương thức này liền có thể đánh bại được trẫm? Thật là quá ngây thơ. Oanh, thanh âm chưa dứt, thiên thân thể đột ngột hóa làm một đạo hừng hực lôi quang, nháy mắt chui vào vô tận hư không bên trong. Đã thật lâu không ai có thể bức trẫm thi triển ra chiêu này. Mặc dù một chiêu này sẽ tiêu hao trẫm đại lượng linh hồn chi lực, thậm chí càng ngủ say thật lâu, nhưng chỉ cần có thể đủ giết chết các ngươi, đầy đủ. Ầm ầm, thanh âm chưa dứt, phảng phất thời gian đình chỉ, toàn bộ hư không đột nhiên trầm xuống, giống như bị định trụ đồng dạng, mà liền ở đỉnh đầu mọi người phía trên, cách xa nhau 100.000 trượng xa trên bầu trời, quang ảnh thay đổi, sấm sét vang dội, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, vạn đạo thánh quang bắn ra mà ra, chiếu sáng vô số giờ vũ trụ không, một trận uy nghiêm thần thánh mà thật lớn thiên âm, vang vọng hư không, bầu trời chỗ sâu, đột nhiên hiện ra chư thiên thần Phật thân ảnh, mà tại chư thiên thần Phật trung ương, một đạo thân ảnh khổng lồ đỉnh thiên lập địa, hai đạo ánh mắt giống như lôi điện, nhìn dọa người vô cùng, chính là biến mất thiên. Chỉ bất quá giờ khắc này thiên không còn là nhục thể phàm thai, mà giống như là trong truyền thuyết thần thoại thiên đế, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, thế gian vạn vật ở trước mặt hắn, giống như sâu kiến bụi bặm. Cái này đạo thiên đế hóa thân cao tới vạn trượng, lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, giờ khắc này liền liền một mực thần sắc bình tĩnh Thái Nhất đều đột ngột đổi sắc mặt. Giờ khắc này thiên cùng ở giữa hoàn toàn khác biệt, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất thành hắn hóa thân, bất kỳ người nào tại cái kia đạo thiên đế hóa thân trước mặt đều sẽ không tự chủ được có một loại nhỏ bé cảm giác. Thiên đế hình thái, trong cõi u minh, Thái Nhất trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhân loại lịch sử giống như luân hồi, một đợt lại một đợt, nhưng mà không có bao nhiêu người biết, thiên đế cái từ này, cũng không phải là ngay từ đầu liền có, cũng không phải bất luận kẻ nào bịa đặt, mà là có thiên mới có thiên đế, mới có thế gian lưu truyền cái gọi là thiên đế truyền thuyết. Thiên là hết thảy đầu nguồn, cũng là thiên đế hai chữ này khởi nguyên, mà thiên đế hình thái thì là thiên một loại riêng biệt trạng thái. Một khi tiến vào loại trạng thái này, thiên liền cơ hồ cùng toàn bộ thiên khế đất hợp lại cùng nhau. Loại kia trạng thái cơ hồ không thể chiến thắng, bất quá tại thiên dài rằng giặc sinh mệnh, loại này hình thái cũng rất ít thi triển. Tựa như hắn nói, tại thiên đế hình thái dưới, hắn các loại sức mạnh mặc dù sẽ trên diện rộng cường hóa, nhưng là đồng dạng cũng sẽ trả giá rất lớn. Tỷ như nói sau đó cần phải ngủ say. Song, nghĩ không ra truyền thuyết là có thật, hắn dĩ nhiên thật có thể đủ thi triển ra loại trạng thái này. Giờ khắc này Thái Lạc sắc mặt cũng là trắng bệch vô cùng. Vương Xung, các người thật quá ngây thơ. Dĩ nhiên cho rằng cùng một chỗ liên thủ, thông qua loại phương thức này liền có thể tiêu hao trẫm lực lượng, đánh bại trẫm tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đây chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương nghĩ viển vông mà thôi. Thiên thanh âm còn giống như hồng trung đại lữ từ trên bầu trời bay xuống, ánh mắt của hắn lạnh lùng cực kỳ. Giờ khắc này chung quanh sở hữu hư không đều bị bắt đầu phong tỏa. Ở trong mắt thiên, Vương Xung mấy người sớm đã là người chết. Muốn cùng trẫm là địch, liền phải làm cho tốt thịt nát xương tan giác ngộ. Trẫm ban thưởng các ngươi một chết. Thiên đế diệt thế, ầm ầm, toàn bộ vũ trụ hư không một vùng tăm tối. phảng phất có vô tận bóng tối từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Mà liền tại cái này hắc ám trung tâm, Thiên Đế toàn thân kim quang chói mắt, sau ngày tháng còn chói mắt hơn. Sau một khắc, theo thiên xuất thủ, một đạo cự đại hủy diệt tính cột sáng, trực tiếp đạt trong vòng hơn 10 dặm to lớn, lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng phía đám người rơi xuống. Trong chớp mắt ấy cái kia, đám người sắc mặt xám ngoét, sắc mặt khó coi vô cùng. Không ai từng nghĩ tới Thiên Đế dĩ nhiên còn ẩn tàng thủ đoạn như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.